đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1304, hắn so thác bạt tư thành quý giá. 4. Minh Thế Nhân khom người nói. Đồ nhi một lúc thất thố. Sư phụ thứ tội, Lục Châu thoáng nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân. Ánh mắt liền chuyển rời đến Triệu Dục trên trán. Gặp đầu đều là tiên huyết. Nhân tiện nói, huyết nhân tham cùng Tiết Liên sao mà chân quý. Ngươi lại giao cho người khác. Triệu Dục ảo não nói, ta nếu biết sẽ phát sinh loại sự tình này, đánh chết ta cũng không có khả năng cho hắn. Thật là càng không nghĩ phát sinh loại sự tình này, càng sẽ phát sinh. Lần trước cũng là cái này dạng. Lần trước, cùng một nơi ngã sấp xuống không chỉ một lần. Không phải ngốc liền là xuẩn. Minh Thế Nhân im lặng quay người, lười nhác nhìn hắn, cũng là dược liệu, chấm ngoặc kép, Triệu Dục nói ra, Lục Châu khẽ gật đầu, nói ra, hai chuyện, một, gọi kia họ Tây đến gặp lão phu, hai, mang lão phu đi gặp ngươi nương. Triệu Dục nghe nói, vui mừng quá đỗi, không nói hai lời, lúc này dập đầu, phanh phanh phanh, liên tục ba lần, dập đầu trên đất. Sau đó bỏ dậy, hoàn toàn không để ý trên trán đau đớn. Nói, mời tới bên này. Tại Triệu Dục dẫn đường, mọi người đi tới một tòa thanh u độc đáo viện lạc bên trong. Lục Châu tại cánh cửa hình vòm trước, ngừng chân dừng lại, thoáng ngửi một cái. Nói, rất trọng dược liệu vị. Ta nương quanh năm dựa vào dược duy trì. Mấy năm nay bệnh tình tăng thêm, liền tại viện lạc bên trong bị rất nhiều dược liệu. Triệu Dục giải thích nói, Minh Thế Nhân lườm hắn một cái, ngươi ngược lại là cái hiếu tử. Mọi người đi tới biệt uyển bên trong, mấy nha hoàn ra ra vào vào. Triệu Dục lệnh người cho Tây Khất Thuật truyền tin tức, liền cùng Lục Châu một cùng tiến vào gian phòng bên trong. Cùng lúc đó, được đến tin tức Tây Khất Thuật, một ly rượu nóng vào trong bụng, sảng khoái nói, cái này tiểu tử đồ vật, thật đúng là mạnh cực kỳ. Ăn xong về sau, tinh khí thần cao vút, đến bây giờ mảy may chưa giảm, đề thăng không ít tu vi. Bên cạnh là Tây Khất Thuật huynh đệ Huyền Cao, nói ra, đây đều là đại ca nên được. Bất quá, tiểu tử kia cho ngươi đi gặp hắn, ngươi định làm như thế nào? Hắn để lão tử trở về, lão tử liền trở về. Tây Khất Thuật xem thường, hai người cười ha ha, đại ca. Nếu không ta vì ngươi đi một chuyến, nghe nói hắn tay bên trong còn có một phần hỏa liên. Triệu Dục được đến ba loại đồ vật, trong đó hỏa liên là nhất trước đến tay. Huyết nhân tham cùng Tiết Liên là sau đến được đến. Cho Tây Khất Thuật, Tây Khất Thuật gật đầu nói ra, đi thôi, bất quá, hắn thủy chung là tần đế thân phong vương gia. Đừng quá mức, yên tâm đi, Huyền Cao hư ảnh lóe lên. Hướng lấy Triệu phủ bay lượn mà đi. Triệu phủ, gian phòng bên trong, Lục Châu nhìn lấy hai mắt nhắm nghiền phụ nhân. Hai chỉ bắt mạch, thiên tướng lực lượng tại phụ nhân kỳ kinh bắt mạch bên trong đi một vòng sau đó. Lục Châu có mấy, thu tay lại, nhìn về phía bên cạnh một mặt mong đợi Triệu Dục. Nói ra, ngươi xác định những dược liệu kia, đều là cứu người. Triệu Dục gật đầu nói, lão tiên sinh. Là những dược liệu kia nguyên nhân. Lục Châu không nói gì, mà là lấy ra thái hư kim giám, đồng thời sử dụng ẩn nặc tạp. Thiên tướng lực lượng bám vào tại kim giám bên trên, quang mang chiếu rọi mà ra, rơi tại phụ nhân trên người. Triệu Dục nhìn đến một đoàn hắc khí, ngay tại từ từ toát ra, không khỏi hai mắt trừng lớn. Cái này, thế nào khả năng? Lục Châu quay người. Kim giám chiếu vào phụ cận cái bàn dược liệu phía trên. Dược liệu cũng liều lấy một đoàn hắc khí. Cái này thế nào khả năng? Cái này là Chuông đại phu một tay an bài. Bình thường nha hoàn, quản gia, nghiêm khắc chiếu theo ta yêu cầu đi làm. Triệu Dục liên tục lắc đầu. Lục Châu nhìn lấy Triệu Dục, nói ra, kim giám có thể phân biệt thật giả, lại không cách nào chiếu giám nhân tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Dục đầu trống rỗng, nếu như ngay cả câu nói này còn nghe không hiểu, kia liền thật xuẩn đến cực hạn. Triệu Dục không phải là không có hoài nghi tới, vì để tránh cho loại tình huống này, Hắn thậm chí đổi qua rất nhiều lần phủ bên trong hạ nhân. Có mấy lần thậm chí tự mình mời chào. Lục Châu thu hồi thái hư kim giám. Chắp tay nói. Này thuật không cần huyết nhân tham cùng tiết liên. Hỏa liên. Triệu Dục tỉnh táo lại. Nói ra. Không thể nào. Phạm chân nhân từng đến xem qua. Liền hắn đều nói. Cần huyết nhân tham. Phạm chân nhân. Không chỉ có là phạm chân nhân. Tây tướng quân. Bạch tướng quân, còn có cung bên trong ngự y, Phật môn đại sư, đều nói cần cái này ba loại đồ vật. Chấm ngoặc kép, Triệu Dục thủy chung không quá tin tưởng Lục Châu. Lục Châu nói ra, ngươi không tin tưởng lão phu. Không không không, ta tuyệt đối tin tưởng lão tiên sinh. Triệu Dục khoát tay nói. Lục Châu quay người nhất truyền, lòng bàn tay toát ra một đóa vàng óng ánh liên hoa. Trồi hướng phụ nhân. Triệu Dục mở to hai mắt, ngừng thở, khẩn trương nhìn lấy kia đóa kim liên. Kim liên bắn ra khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực. Tại phụ nhân trên người nở rộ, hắc khí cấp tốc tản ra. Vừa đúng lúc này, bên ngoài truyền đến phanh phanh phanh tiếng đánh nhau. Biệt uyển bên ngoài, hai thân ảnh đến về đối trưởng. Bắn ra cương khí, ngươi là ai? Ta muốn gặp Triệu công tử. Huyền Cao nhìn lấy thân trước Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân dò xét trước mặt người, hỏi, ngươi chính là Tây Khất Thuật, ta đại ca tục danh cũng là ngươi gọi thẳng, lăn xuống đi. Huyền Cao bỗng nhiên đẩy ra nhất trưởng, kia thanh sắc trưởng ấn đến Minh Thế Nhân thân lúc trước. Minh Thế Nhân một tay cầm tinh bàn, phanh, đem kia trưởng ấn ngăn trở, ngươi không phải Tây Khất Thuật. Minh Thế Nhân không nghĩ tới, nếu không phải nhìn tại Triệu công tử mặt mũi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được. Huyền Cao nói ra. Cái này lúc. Triệu Dục từ trong phòng chạy ra. Liên tục khoát tay nói. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Đừng đánh. Huyền Cao nói ra. Triệu công tử. Đại ca lệnh ta trước đến. Nhận công tử phân công. Không nghĩ tới phủ thượng có khách quý bái phòng. Thất kính thất kính. Triệu Dục nói ra. Cái này là bằng hữu ta. Tây tướng quân thế nào không đến. Tây tướng quân để ta nhắn lời. Hắn đã tìm tới huyết nhân tham manh mối. Bất quá, muốn hỏa liên làm mồi nhử. Đem kia tặc dẫn ra ngoài. Cho nên, chấm ngoặc kép, Huyền Cao nói ra. Triệu Dục cau mày nói. Hỏa liên, Triệu công tử không cần lo lắng. Chẳng qua là làm mồi nhử. Có ta cùng đại ca. Lần này tuyệt đối cầm xuống hắn. Huyền Cao nói ra. Làm sao ngươi biết ta có hỏa liên? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một hỏi lại. Huyền Cao ngẩn người, cười nói, Triệu công tử đi chỗ bí ẩn, muốn tìm ba loại đồ vật, không có khả năng mang hai loại liền trở về. Minh Thế Nhân lắc đầu, thở dài nói, khó coi diễn kỹ, vụng về lấy cớ, ai? Huyền Cao hơi giận nói, Triệu công tử, có tin hay không là tùy ngươi. Huyết nhân tham cùng tiết liên có thể chờ lấy Tây tướng quân cầm về. Triệu Dục biểu tình biến. Nghiêm túc nói ra. Để Tây tướng quân tự mình qua tới. Triệu công tử là tại nói đùa. Huyền Cao nói. Huyền Cao. Ta lặp lại lần nữa. Để Tây tướng quân chính mình qua tới. Triệu Dục nói ra. Huyền Cao trong lòng hơi động. Mặt ngoài chỉ đành phải nói. Cần tuân Triệu công tử chi mệnh. Ta cái này trở về bẩm báo. Ngẩng đầu, liếc một cái Minh Thế Nhân, khóe miệng vạch qua cười lạnh, liền tại quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Phía sau một tiếng sét nổi giận quát, xuống đến, hả, Huyền Cao chợt cảm thấy lưng mát lạnh, quay người xem xét, chỉ nhìn thấy một cái cao tới mấy trượng ma đà trưởng ấn đánh tới. Nhanh như thiểm điện, đánh đến hắn trở tay không kịp, két, ma đà trưởng ấn mạnh bên trong Huyền Cao. Huyền Cao chấn kinh. Chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân bị gắng gượng áp chế. Ma đà thủ ấn đem hắn nhấn tại đất bên trên. Huyền Cao trầm giọng nói. Ngươi dám động, chấm ngoặc kép, ta chữ còn không có phát ra đến. Răng rắc một tiếng, ma đà thủ ấn giống là kim cô giống như thu nạp. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, đinh, đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. Hai mệnh quan điều chỉnh. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. 9 mệnh cách cấp tốc về không? Huyền Cao vô cùng hoảng sợ nhìn lấy xanh thẳm không trung. Sau đó thoáng nghiêng đầu, nhìn đến viện lạc bên trong đạm nhiên mà đứng Lục Châu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Dục cũng là bị một màn này kinh đến. Hỏi, lão tiên sinh, ngài vì sao? Hắn là Tây tướng quân người. Không thể giết a. Lục Châu bình tĩnh vung ra một đạo trưởng ấn, hướng lấy Huyền Cao rơi xuống. Tại kia trưởng ấn rơi xuống lúc, Lục Châu nói, hắn so Thác Bạt Tư Thành quý giá. Oanh, đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch đến 2.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.000 điểm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.